Chương 581. Công phu sư tử ngoạm bất đắc dĩ, Ngô Hiền giơ tay mời, vậy thì được, mời Thanh Thanh tiểu thư vào. Sau khi hai người bọn họ ngồi xuống, Viên Thanh Thanh rót chén nước trà, lễ phép mời Ngô Hiền uống. Ngô Hiền không uống trà, mà nhìn Viên Thanh Thanh nói, Thanh Thanh tiểu thư, có chuyện gì cứ nói, nếu muốn để ta lưu lại, vậy thì miễn đi. Ta đã nói rồi, ta không thể ở lại đây thời gian quá dài, ta còn có việc. Viên Thanh Thanh còn chưa lên tiếng, Ngô Hiền đã trực tiếp cự tuyệt. Nếu tới thỉnh giáo võ học, hoặc là thật sự đến tâm sự, vậy coi như hắn chưa nói qua. Viên Thanh Thanh thở dài một hơi. Nói, Ngô công tử, chẳng lẽ thật sự không thể thương lượng sao? Phụ thân đã nói với ta, hoàn toàn có thể tăng thù lao, coi như nửa năm 200 cân linh tinh cũng không thành vấn đề. Hơn nữa cũng thỏa mãn tất cả yêu cầu của ngươi, muốn cái gì cũng không có vấn đề. Nếu nhìn trúng nữ tử nào ở thôn Vâm Sâm cũng được. Mấy câu đầu còn được, mấy câu sau lại giống như đang mời hắn làm con rể. Như vậy đã buộc chung một chỗ với thôn Vân Sâm rồi, như vậy càng thêm ác độc. Nếu ta nhìn trúng Thanh Thanh tiểu thư thì sao? Ngô Hiền không nhịn được châm chọc một câu. Viên Thanh Thanh sững sờ. Giống như không nghĩ tới Ngô Hiền sẽ trả lời như vậy. Chợt cắn răng nói, trừ ta ra, những thứ khác đều được. Thấy vậy coi như đã là bất cứ giá nào rồi, nhưng vẫn không muốn mình phải trả giá. Nếu nàng ta có thể thông suốt, vậy đã ở bên Phan công tử rồi. Chỉ cần hai nhà có quan hệ thông gia, như vậy nhất định thôn Vân Sâm có thể thoát khỏi nguy cơ bây giờ. Ở bên Ngô Hiền chỉ là ở bên một người, cho dù hắn cường đại như Linh Vương Kỳ, nhưng chỉ là một người. Nếu ở bên Phan công tử, bên họ cũng có cường giả Linh Vương Kỳ, số lượng còn khá nhiều. Hai bên. Bên nào có ưu thế hơn, liếc mắt một cái đã nhìn ra. Nhưng vì không muốn làm như vậy. Viên Thanh Thanh mới từ chối Phan công tử. Nếu Thanh Thanh tiểu thư không chịu, vậy vì sao có thể chắc chắn những người khác sẽ chịu chứ? Ngô Hiền cười nhạt nói, thật ra hắn hỏi cũng như không, Viên Thanh Thanh có thân phận gì, còn đám nữ tử kia có thân phận gì, hai bên đương nhiên không thể so sánh. Vì thực lực của Ngô Hiền khá mạnh. Nên cho dù những cô gái kia chưa từng nhìn thấy Ngô Hiền, cũng sẽ không chút do dự gả cho hắn. Đây là vấn đề thực lực càng mạnh, các cô gái sẽ càng bị hấp dẫn. Có thể nói là một loại sùng bái cường giả. Cái này, đương nhiên là các nàng nguyện ý rồi. Ngô công tử ưu tú như vậy, các nàng đương nhiên nguyện ý gả. Viên Thanh Thanh nói ra lý do khá gượng ép, nhưng nếu giải thích chính xác, còn không bằng nói là vì thôn xóm. Nhất định phải hiến thân. Nhưng vẫn có không ít người cam tâm tình nguyện, kết thành bầu bạn với cường giả, như vậy bản thân cũng sẽ được chiếu cố, tu vi tăng lên vô cùng nhanh. Vì thế có người sẽ không quan tâm đến dung mạo, mà chỉ nhìn tu vi. Ước gì người bầu bạn có tu vi hỗn nguyên kỳ, hoặc là cao hơn. Chỉ cần tu vi đủ mạnh, có linh tinh, vậy tướng mạo có thể tùy ý sửa chữa, muốn tuấn mỹ thế nào thì sẽ thế đó. Được rồi. Nhưng những thứ này không hấp dẫn ta được, đã nói ta ưu tú như vậy rồi, ta còn thiếu bầu bạn sao? Còn không bằng đến những thành thị khác, chỗ đó có lẽ sẽ có bầu bạn ưu tú hơn. Khóe miệng Ngô Hiền nhếch lên một tia cười nhạo, cho dù hắn có nguyện ý hay không thì những điều kiện này cũng không hấp dẫn hắn được. Viên Thanh Thanh nhất thời nghẹn lời, chợt nàng ta cắn chặt hàm răng nói, vậy không biết rốt cuộc Ngô công tử muốn cái gì, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, cầu xin ngươi. Không dám nói ngươi lưu lại nửa năm, ở lại đây một tháng cũng được. Nàng ta sắp khóc đến nơi rồi. Trên mặt càng đầy vẻ khẩn cầu. Nếu thôn Vân Sâm không rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn nàng ta sẽ không thấp kém cầu xin người khác như thế, lúc này bọn họ không tìm được nhiều người, trước mắt chỉ có Ngô Hiền mà thôi. Huống hồ, phụ thân của mình đã đánh giá Ngô Hiền cao như vậy, nếu hắn lưu lại, vậy chính là có cường giả trên đỉnh rồi. Ngô Hiền thấy thế. Thở dài một hơi, nói, Thanh Thanh tiểu thư, tại hạ đã nói qua, còn có người đang chờ ta ở Băng Lăng Cung, nơi đó có người rất quan trọng với ta, cho nên không thể ở đây quá lâu. Lúc này ta ngồi ở đây, chính là vì báo đáp Thanh Thanh tiểu thư đã thanh toán tiền rượu cho ta. Nếu không, căn bản ta sẽ không tới nơi này. Viên Thanh Thanh vẫn nghe thấy hắn cự tuyệt, trong lòng càng thêm thất vọng, lúc nàng ta muốn nói sẽ không cưỡng cầu hắn nữa, Ngô Hiền lại nói tiếp. Nhưng cũng không phải không thể tiếp tục ở lại nơi này, nể tình Thanh Thanh tiểu thư đã giúp ta sẽ ở đây một tháng. nhưng yêu cầu của ta sẽ rất cao. Viên Thanh Thanh nghe xong, lập tức cảm thấy có hy vọng, chỉ cần có thể hỗ trợ là tốt rồi, không biết yêu cầu của Ngô công tử là gì. Ngô Hiên ra vẻ nghiêm túc nói, đầu tiên là cho ta một phần địa đồ, tốt nhất là địa đồ của cả mảnh đại lục này. Thứ hai là giao toàn bộ linh dược các ngươi hái được cho ta. Cái gì? Viên Thanh Thanh nghe xong lập tức sợ hãi nhảy lên, nửa câu trước hoàn toàn không có vấn đề, nửa câu lại khiến nàng ta nhảy dựng lên, sốt ruột nói, Ngô công tử, yêu cầu này quá cao rồi. Linh dược chúng ta hái được là thu nhập chủ yếu của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn lấy tất cả sao, đây chính là đang dở công phu sư tử ngoạm mà. Ngô Hiên cười nói, nếu không thỏa mãn yêu cầu của ta, thì ta sẽ không ở lại chỗ này. Muốn hắn ở lại đây, nhất định phải trả chút máu. Vốn hắn muốn đi tìm linh dược, nhưng nếu bọn họ tìm được cho hắn. Vậy hắn ở đây một đoạn thời gian, cũng không phải không thể. Chương 582, phán đoán yêu cầu của Ngô Hiên khiến Viên Thanh Thanh cảm thấy rất khó xử. Đưa tất cả linh dược hái được cho hắn, chuyện này sao có thể không khiến Viên Thanh Thanh cảm thấy khó xử được. Từ trước đến nay, linh dược là thu nhập chính của thôn Vân Sâm, tiếp theo mới là thi thể yêu thú, gần đây bọn họ mới phát hiện dãy núi linh tinh, cho nên cũng không tính là thu nhập chính. Nếu dùng thu nhập linh dược tính toán, vậy thì không chỉ 200 cân linh tinh đâu. Bởi vì thu nhập linh dược là thu nhập của cả một thôn xóm, nửa năm cũng không phải chỉ có 200 cân linh tinh, ít nhất cũng phải hơn 1.000 cân linh tinh rồi. Tất cả thôn của bọn họ có hơn mấy trăm người, thì có trăm người ra ngoài hái linh dược, không nói nửa năm, thu nhập một tháng đã cực kỳ kinh người rồi. Mặc dù linh tinh nhiều, nhưng cũng tiêu hao kinh người. Vì thế lúc chính thức mua đồ, sẽ thiếu rất nhiều. Quan trọng là lấy tu luyện làm chủ. Tăng tu vi lên thì có thể lấy được linh dược tốt hơn, bắt được yêu thú mạnh hơn. Nhưng yêu cầu của Ngô Hiên đâu chỉ là sư tử ngoạm, quả thực còn đen tối hơn cả thôn Ramon. Thôn Ramon muốn quặng mỏ của thôn Vân Sâm, quặng mỏ này là tự nhiên mà có, cho dù chia nguồn thu nhập này ra, bọn họ vẫn có thể đạt được không ít. Ngô Hiên thì ăn hoàn toàn, không muốn phân một chút nào cho thôn Vân Sâm, quả thực còn độc ác hơn thôn Ramon. Bởi vậy sau khi Viên Thanh Thanh nghe thấy yêu cầu này, đâu chỉ sốt ruột, thậm chí trong lòng đã có chút phẫn nộ. Không nghĩ tới lòng dạ Ngô Hiên lại hiểm độc như vậy, muốn nuốt tất cả linh dược của bọn họ, căn bản là không đáng giá. Dựa theo thu nhập của số linh dược này, bọn họ hoàn toàn có thể thuê cường giả linh vương kỳ chân chính, mà không giống như Ngô Hiên, cảm giác giống như là cường giả hư linh kỳ, hoặc là cường giả linh vương kỳ. Ngô công tử, ngươi không cảm thấy mình mở miệng quá lớn sao? Sắc mặt Viên Thanh Thanh đã có chút khó coi. Thật ra nàng ta cũng có thể giả vờ đồng ý, báo số lượng linh dược hái được giả, nói chỉ có từng ấy mà thôi, đây cũng là một cách. Nhưng yêu cầu của Ngô Hiên khiến nàng ta không tiếp thụ được. Nàng ta còn tưởng rằng Ngô Hiên khá trọng tình, không nghĩ tới lòng dạ lại hiểm độc tới mức này. Cái này còn không phải Thanh Thanh tiểu thư nói sao? Không phải nói ta đưa ra điều kiện gì đều có thể sao? Ngô Hiên không thèm để ý để vẻ mặt của Viên Thanh Thanh, nhàn nhã uống trà, vẻ mặt tươi cười. Nhưng điều kiện này thật sự quá hà khắc rồi. Viên Thanh Thanh cắn răng nói, điều kiện này không thể thỏa mãn. Nếu Ngô công tử thật sự cần linh dược, có thể phân cho ngươi một chút. Nhưng chỉ có thể phân ra một phần nhỏ cho ngươi mà thôi, toàn bộ thì không khả năng. Thật sự không muốn. Ngươi không hối hận. Ngô Hiên cười nói. Vẻ mặt Viên Thanh Thanh trở nên đạm mạc, Ngô Hiên đã khiến nàng ta cảm thấy vô cùng thất vọng, lòng dạ quá hiểm độc, coi như hiếm thấy rồi, thôn Ramon còn để lại chỗ trống cho bọn họ kiếm một chút. Ngô Hiên trực tiếp tước đoạt thu nhập chính của bọn họ, lòng dạ càng đen tối. Không hối hận. Đổi lại là thôn xóm khác, cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của Ngô công tử. Yêu cầu này thật sự quá cao. Chúng ta không chịu nổi. Viên Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Nàng ta đã không định giữ Ngô Hiên lại nữa, yêu cầu của hắn cao như vậy, sao nàng ta có thể giữ lại được? Đây hoàn toàn là làm ăn lỗ vốn. Nếu Ngô Hiên cực kỳ mạnh mẽ, cường đại đến mức đủ trấn áp thôn Ramon, thì cuộc làm ăn này nhất định là không lỗ. Nhưng hiện tại nàng ta cũng không nhận ra Ngô Hiên có thực lực mạnh mẽ như vậy. Không nghĩ tới mình ăn nói khép nép khẩn cầu, lại đổi lấy kết quả này. Ngô Hiên nhìn vẻ mặt nàng ta nghiêm túc, không nhịn được cười, nói, được rồi, cái này là ngươi nói nha. Vậy ngươi cho ta hai phần linh dược thì thế nào? Như vậy ta có thể lưu lại đây một tháng, hoặc là thời gian dài hơn. Hắn muốn đi tìm linh dược để luyện chế đan dược, nếu đã có nơi cung cấp, thì hắn ở lại đây một thời gian cũng được. Thật ra hắn nói ra yêu cầu hà khắc như vậy, là muốn trêu chọc Viên Thanh Thanh một chút, xem nàng ta có thể trả giá bao nhiêu. Đương nhiên lòng dạ hắn cũng không đen tối như vậy, lấy sạch linh dược của người ta, như vậy chính là cắt đứt thu nhập của bọn họ, sau này bọn họ cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc rồi. Hắn lấy linh dược để luyện chế đan dược. Đến lúc đó phân một nửa cho bọn họ, chắc hẳn bọn họ đều sẽ vui mừng không xiết. Nếu bọn họ có luyện đan sư tốt, đã không cần đi mua sắm đan dược. Nếu Ngô Hiên nói ra, Viên Thanh Thanh nhất định sẽ đưa tất cả linh dược cho Ngô Hiên. Nhưng Ngô Hiên cũng không tính nói ra, hắn muốn tự luyện chế một phen, sẽ giao một phần nhỏ cho Viên Thanh Thanh, chẳng lẽ đến lúc đó Viên Thanh Thanh còn không hối hận, sẽ đưa hết linh dược cho Ngô Hiên sao? Đương nhiên, thật ra hắn cũng đang muốn luyện chế một phen, chỉ khi chân chính cung cấp đan dược, nàng ta mới tin tưởng hắn có thể luyện chế đan dược. Nghe thấy Ngô Hiên thỏa hiệp. Cuối cùng sắc mặt Viên Thanh Thanh cũng đẹp hơn một chút, chậm rãi nói, hai phần linh dược còn dễ nói, chỉ là sau khi nhận được, ngươi không chỉ đơn giản làm hộ vệ cho chúng ta, còn phải nghe theo chỉ huy của chúng ta nữa. Muốn có hồi báo, thì phải trả giá. Ngô Hiên nhận phần thù lao này, thì phải nghe theo chỉ huy của bọn họ, nếu không bọn họ thuê hắn đến làm gì, nếu chỉ là trấn thủ trong thôn xóm, căn bản không có một chút tác dụng nào. Dựa vào thực lực bây giờ của bọn họ, căn bản không cần lo lắng tình huống này. Cái này không có vấn đề, hy vọng Thanh Thanh tiểu thư có thể nhanh chóng đưa đan dược cho ta. Ngô Hiên đã có chút không thể chờ đợi được, muốn nhìn xem linh dược luyện chế đan dược ở đây sẽ đạt tới hiệu quả như thế nào. Thái độ của Viên Thanh Thanh đã kinh sợ đến mức trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều, chỉ vì nhìn ra lòng dạ Ngô Hiên hiểm độc, nàng ta lên tiếng nói, chuyện này xin chờ một chút, mặc dù là hai phần linh dược, nhưng ta cũng phải đi thương lượng với phụ thân một chút, bởi vì số lượng cũng không ít. Nàng ta quay người rời đi, không còn nhiệt tình như trước. Ngô Hiên cũng không quá để ý, nàng ta thế nào là chuyện của nàng ta, mình có thể lưu lại hỗ trợ, cũng đã cho nàng ta mặt mũi rồi. Đổi lại là những người khác, đừng nói hai phần linh dược, coi như toàn bộ linh dược, cũng sẽ không thèm để ý. Chương 583 Phán đoán, hay, hơn nữa, Viên Thanh Thanh chỉ giải vây giúp hắn một chút, hắn có thể làm đến bước này, đã là trả lại ân tình gấp bội rồi. Một lúc lâu sau, có người đưa linh dược tới cho hắn, Viên Thanh Thanh không đến theo. Xem ra đã cực kỳ thất vọng với Ngô Hiên rồi, Ngô Hiên cũng không quan tâm những chuyện này, lúc linh dược được vận chuyển tới, hắn cảm thấy khá kinh hỉ, số lượng còn không ít, khoảng chừng vài rương. Người đưa đến cũng không nói gì nhiều, Viên Thanh Thanh chỉ phân phó bọn họ đưa những thứ này đến, mà không giao phó chuyện khác. Sau khi mọi người rời đi, Ngô Hiên mới mở rương ra. Vừa mở ra, linh lực nồng nặc đã từ bên trong tỏa ra, khiến Ngô Hiên lập tức cảm thấy sảng khoái. Linh lực ẩn chứa trong linh dược thật sự quá nồng nặc, có thể so với linh dược cấp thất phẩm, bát phẩm lúc trước hắn gặp rồi. Nhưng dựa theo phân định ở Thiên Khải Đại Lục, thì đám linh dược này chỉ là linh dược cấp nhị phẩm, tam phẩm mà thôi. Giá cả của linh dược cấp nhị phẩm tam phẩm ở đây cũng không thấp, Ngô Hiên đoán chừng ít nhất có hơn 20 cân linh tinh, nhìn qua coi như không tệ. Trên thực tế lúc linh dược chuyển tới nơi này, người nọ còn đặc biệt nói rõ, đây là phần của một tháng. Đương nhiên Ngô Hiên cũng không thèm để ý chuyện này. Với hắn mà nói, chỉ cần có là được rồi, không cần phải xoắn suýt đây là phần của bao nhiêu tháng. Lúc này, hắn lấy linh dược ra, kiểm tra rồi một chút, sau đó cảm thán nói, linh lực quả nhiên dồi dào, so với linh dược ở Huyền Thiên Đại Lục thì tốt hơn rất nhiều, tình huống tổng thể không có gì thay đổi. Sau khi hắn cẩn thận kiểm tra, cũng không có vấn đề lớn gì, linh lực có tăng lên, hiệu quả không thể nghi ngờ cũng tăng lên theo. Rõ ràng là linh dược cùng loại, nhưng ở Thiên Khải Đại Lục, linh lực càng thêm nồng đậm, vượt qua phẩm cấp ở Huyền Thiên Đại Lục. Hắn xem linh dược trương này xong. Lại tiếp tục xem trương khác, bên trong cũng không phải linh dược, mà là rất nhiều sách. Toàn bộ đều là địa đồ, còn có chuyện liên quan đến mảnh đại lục này. Hắn cũng không luyện chế linh dược ngay, trước tìm hiểu tin tức, những chuyện còn lại tạm thời gác lại. hắn hy vọng bên phía Viên Thanh Thanh không quá gấp, nếu không chưa tìm hiểu tin tức xong, đã phải hối hả ngược xuôi rồi. Lấy đồ của người ta, thì phải làm việc cho người ta nha. Trong một căn phòng khác, Viên Sâm và Viên Thanh Thanh đang ở cùng nhau, Viên Thanh Thanh nói những chuyện vừa xảy ra cho phụ thân của mình. Đại khái chính là như vậy. Ta đã đưa hai phần linh dược phân cho Ngô công tử kia rồi, lúc trước còn muốn lấy tất cả linh dược, đúng là đáng giận. Nhưng rất nhanh đã nhả ra, đổi thành chỉ lấy hai phần, giảm xuống cũng quá nhanh. Hắn còn nói ta sẽ hối hận nữa, không phân nhiều linh dược cho hắn, sao ta lại hối hận được? Viên Thanh Thanh giống như oán phụ, nhớ lại cuộc nói chuyện với Ngô Hiên lúc trước, nàng ta ăn nói khép nép, đổi lại lại bị chặt chém. Viên Thanh Thanh còn nói thêm, nhưng dựa theo tiêu hao này, chúng ta cũng không thua lỗ. Dựa theo thực lực của hắn, ít nhất cũng tương đương với hơn 10 cân linh tinh, như vậy tiêu tốn khá nhiều. Nhưng nếu Ngô công tử này thật sự mạnh như vậy, thì vẫn khá đáng giá. Nói đến đây nàng ta mới cảm thấy có vài phần vui mừng, thù lao có thế có lại ít như vậy, sao nàng ta lại không vui được. Thậm chí còn cảm thấy có chút hối hận, nếu tiếp tục cự tuyệt, chẳng phải sẽ thấp hơn nữa sao? Tốn phí thấp, lại thuê được cường giả, như vậy quá đáng giá, nhất là phụ thân mình còn đánh giá hắn cao như vậy. Dựa theo lời Thanh Thanh nói, hắn vốn dĩ gấp gáp rời đi, nhưng bây giờ muốn lại muốn linh, luyện thành đan dược, mới có được giá trị thực sự. Hắn muốn linh dược, lại không muốn linh tinh. Hoặc đan dược. Thanh Thanh, ngươi nghe hiểu phụ thân muốn nói gì không? Ánh mắt Viên Sâm lập lòe, trên mặt lại có chút khổ sở. Hắn có thể luyện đan. Viên Thanh Thanh kinh ngạc che miệng, nghe cha mình phán đoán như vậy, đúng là có căn cứ. Không luyện chế thành đan dược thì căn bản không có giá trị quá cao, nếu cầm đến cho vạn dược các, giá cả cũng chỉ như vậy, còn cần vận chuyển Sâm Thành, khá phiền toái. Nhưng Ngô Hiên hết lần này tới lần khác chỉ muốn linh dược, không cần linh tinh, như vậy không phải đang nói là hắn có thể luyện đan sao? Hoặc là nói hắn lấy cho người quen luyện đan? Một luyện đan sư. Đối với bọn họ mà nói, là quan trọng đến cỡ nào? Nếu bọn họ có luyện đan sư, như vậy đã sớm giàu có rồi. Phán đoán của Viên Sâm khiến Viên Thanh Thanh há hốc mồm, nàng ta hoàn toàn bị lòng dạ hiểm độc của Ngô Hiên che mắt, đến choáng váng đầu óc. Được phụ thân phân tích, phát hiện mình có chút choáng váng, đúng là không nghĩ tới hàm nghĩa sâu như vậy. Nếu lấy toàn bộ linh dược của bọn họ, rõ ràng chính là lòng dạ hiểm độc, không liên quan đến chuyện có là luyện đan sư hay không. Ai ngờ Ngô Hiên chỉ cần hai phần, muốn hai phần linh dược còn không bằng trực tiếp muốn linh tinh cũng có thể mua linh dược. Đương nhiên, nếu hắn trực tiếp muốn linh tinh thì cũng không được nhiều như vậy. Linh dược của vạn dược các hơi đắt, lấy linh tinh đi mua thì không đáng giá, giá thu mua lại khá thấp. Nếu lấy linh dược đi bán, giá cả sẽ giảm bớt rất nhiều, còn phải vận chuyển đi, như vậy quá phiền toái. Tóm lại, muốn linh tinh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù có hơn 10 cân, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là vận chuyển nhiều linh dược như vậy. Hơn nữa trong một thời gian ngắn, Ngô Hiên không thể rời thôn Vân Sâm, tương đương với chuyện hắn bán mình một tháng, sẽ phải ở chỗ này. Trừ phi Viên Thanh Thanh muốn đi Sâm Thành. Để Ngô Hiên đi với tư cách hộ vệ, thì hắn mới có thể ra ngoài một chuyến. Hiện tại Ngô Hiên đã lấy hai phần linh dược, trừ khi bản thân hắn có thể luyện chế đan dược, hoặc là người khác có thể giúp hắn ra, thì không có khả năng khác được. Viên Thanh Thanh phân tích, hình như Ngô Hiên không có thân thích, hoặc là bằng hữu ở bên người, nếu có, làm sao hắn lại không hiểu cái gì được. Vì thế chỉ có thể phán đoán, Ngô Hiên chính là luyện đan sư. Ở Thiên Khải Đại Lục, luyện đan sư nhị phẩm, tam phẩm đã được người khác tôn trọng rồi. Nếu đến Huyền Thiên Đại Lục, sẽ biến thành luyện đan sư thất phẩm. Bát phẩm, chuyện này có thể không khiến người ta tôn kính sao? Chương 584. Hối hận hơn nữa, so với Huyền Thiên Đại Lục, thì độ khó khi luyện chế linh dược lớn hơn một chút. Vì thế luyện đan sư khá trân quý. Muốn trở thành luyện đan sư, cũng không phải một chuyện dễ dàng, có khi cả đời chỉ có thể là luyện đan sư nhất phẩm mà thôi. Đương nhiên, ở Huyền Thiên Đại Lục chính là ngũ phẩm, người cả đời dừng lại ở tầng ngũ phẩm cũng không ít. Cho dù như thế nào, ở nơi này, tiêu chuẩn của Huyền Thiên Đại Lục đã trở thành mây bay rồi, chỉ là nhất phẩm mà thôi. Luyện đan sư nhị phẩm, tam phẩm đã rất mạnh rồi, bọn họ đưa cho Ngô Hiên đều là linh dược nhị phẩm. Tam phẩm, cái này không có nghĩa là Ngô Hiên là luyện đan sư cấp nhị phẩm hoặc tam phẩm. Đối với bọn họ mà nói, luyện đan sư cấp nhị phẩm tam phẩm quan trọng đến cỡ nào, cho dù là cường giả hỗn nguyên kỳ đến cũng phải đứng sang bên cạnh. Dãy núi linh tinh đúng là sẽ kiếm ra tiền, nhưng nếu bọn họ có luyện đan sư nhị phẩm, tam phẩm, như vậy càng kiếm được nhiều tiền hơn. Vì thế rất nhiều người đều muốn trở thành luyện đan sư, nhưng lại không làm được. Độ khó nhập môn khá lớn, cũng rất hà khắc. Nếu Ngô Hiên thật sự là luyện đan sư, đừng nói hai phần đan dược, chỉ cần có thể giữ hắn lại. Để hắn luyện đan cho Thôn Vân Sâm. Vậy giá trị sẽ vượt xa những thứ này. Bọn họ vẫn còn hàng dự trữ, cũng không phải Ngô Hiên lấy tất cả linh dược của bọn họ đi, thì sẽ mất thu nhập linh dược của mấy tháng, sau này bọn họ sẽ kiếm được càng nhiều hơn. Chuyện này khiến Viên Thanh Thanh ngây ra. Hối hận đến xanh mặt, nhớ đến Ngô Hiên nhiều lần nói hy vọng nàng ta không hối hận. Hiện tại phân tích, không phải đang nói hắn là luyện đan sư sao? Có lẽ sẽ có hàm nghĩa khác, chỉ cần đưa linh dược cho Ngô Hiên, vậy Ngô Hiên sẽ giúp bọn họ luyện đan. Thanh Thanh đã nói, hắn rất cần linh tinh làm phí truyền tống. Rời khỏi Xâm Thành đến Băng Lăng Cung. Khó trách hắn không quan tâm đến thù lao, nếu hắn thật sự là luyện đan sư, như vậy thù lao này còn không bằng cộng lông nữa. Hắn có thể hỗ trợ ngươi đến bước này, chắc hẳn là người rất trọng tình, thấy ngươi đã giúp đỡ, mới có thể làm hộ vệ của ngươi, đưa ngươi trở về đây. Nếu nói hắn là người thôn Ra Môn phái tới, vậy càng không thể nào, phái một luyện đan sư tới năm vùng. Vậy chính là kẻ ngu rồi. Viên Sâm thở dài nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Con có thể chọc giận Ngô công tử không? Viên Thanh Thanh muốn khóc, so với người có tu vi mạnh. Luyện đan sư còn quan trọng hơn nhiều. Nhớ lại lúc trước nàng ta mỉa mai Ngô Hiên, cho rằng lợi nhuận một tháng của hắn nhiều như vậy là không thể nào. Bây giờ nhớ lại, giống như đã tự vả mấy cái, khiến mặt sưng phồng lên. Mấy trăm cân linh tinh. Căn bản chính là mây bay. Ở Thiên Khải Đại Lục, luyện đan sư chính là đại diện cho sự giàu có. Không chỉ không cần lo linh tinh, càng không lo đan dược, tu vi đột phá rất nhanh, thật sự là một chức nghiệp khiến người ta ghen tị. Hắn có thể ủy thân làm hộ vệ của ngươi, tin tưởng hắn là một người trọng tình, có lẽ sẽ không vì những lời kia của ngươi mà trách tội ngươi đâu. Chỉ cần thái độ thật tốt, chắc chắn hắn vẫn sẽ giúp chúng ta. Bây giờ chúng ta thiếu hụt đan dược. Nếu để Ngô Tiểu Hữu hỗ trợ luyện đan, vậy chúng ta có thể giữ vững dãy núi linh tinh kia rồi. Hai mắt Viên Sâm tỏa sáng, không nghĩ tới lần này lại nhặt được bảo bối, lúc đầu còn tưởng rằng Ngô Hiên chỉ có tu vi khá mạnh mà thôi, không nghĩ tới sẽ là luyện đan sư. Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng khả năng rất cao. Về phần có thật hay không, chẳng phải đi hỏi thăm một chút là rõ ràng sao? Vậy ngay bây giờ con sẽ đi nói chuyện với Ngô công tử. Nói có thể cho hắn tất cả linh dược. Viên Thanh Thanh lập tức thay đổi suy nghĩ trong lòng. Nhất định phải giữ Ngô Hiên lại rồi, Viên Sâm gật đầu nói, chúng ta cũng không nên cưỡng cầu hắn ở lại chỗ này quá lâu, có thể lưu lại là tốt nhất, cho dù chỉ một tháng, cũng rất thỏa mãn rồi. Trong phòng, Ngô Hiên đang nhẹ nhàng khép sách lại, rồi đặt lên bàn, thở dài nói, bản đồ này căn bản không có tác dụng lớn, thành thị khá nhiều, đều là ghi chép đơn giản mà thôi. Viên Thanh Thanh cho người mang sách đến cho hắn, đều ghi chép nội dung khá đơn giản, không ghi chép về các tông môn gì đó. Chỉ ghi chép một số thành thị, phần lớn đều ghi chép về đan dược và yêu thú, còn chuyện liên quan đến nhiệm vụ nữa. Nếu ghi lại chuyện của tông môn, vậy bọn họ không thể không biết Băng Lăng Cung rồi, phương diện thành thị, theo như ghi chép, bọn họ biết những thành thị này đều là do hỏi thăm. Không thể không nói, tin tức này thật quá lạc hậu. Cũng không biết đã ghi chép từ bao nhiêu năm trước. Phần lớn đều ghi lại những thứ ở khu vực này, còn những nơi khác căn bản không nói đến một chữ. Vì thế hắn cảm thấy rất buồn rầu, vốn cho là sẽ có tin tức gì đó, cho dù chỉ là ghi chép vị trí của vài thành thị trên mảnh đại lục này, hoặc là ghi chép những thành thị phồn hoa cũng được. Nhưng sự thật lại khiến hắn cảm thấy có chút thất vọng rồi. Được rồi, hiện tại kiếm tiền làm chủ, trước chuẩn bị đủ linh tinh. Đến lúc đó muốn truyền tống đến thành thị nào mà không được. Lúc này Ngô Hiên dự định động thủ với linh dược, luyện chế một đám đan dược, cho Viên Thanh Thanh một chút, như vậy có thể kiếm được nhiều linh dược hơn. Lúc hắn định lấy linh dược trong rương ra, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, thông qua linh thức, hắn dễ dàng biết được là ai ở bên ngoài. Thanh Thanh tiểu thư này lại tới nữa, nhìn vẻ mặt này. Chắc đã đoán ra gì đó rồi, như vậy cũng tốt, không cần luyện ra đan dược, cũng có thể khiến nàng ta tin phục. Ngô Hiên nghĩ một chút đã biết rõ Viên Thanh Thanh muốn nói cái gì rồi, nhất là nhìn thấy vẻ mặt hối hận của Viên Thanh Thanh, thật sự có chút buồn cười. Chương 585, dị biến. Sau khi Ngô Hiên mở cửa phòng, liền thấy Viên Thanh Thanh đang nhẹ giọng lẩm bẩm gì đó, sau khi hắn mở cửa, vẻ mặt Viên Thanh Thanh hơi bối rối, lại có chút ngượng ngùng. Thanh Thanh tiểu thư, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Ngô Hiên nhìn thấy vẻ mặt Viên Thanh Thanh, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, trên mặt Viên Thanh Thanh chỉ thiếu chưa khắc hai chữ hối hận lên thôi. Cái kia. Ngô công tử, có thể để ta vào ngồi một chút không? Viên Thanh Thanh nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng cũng nói ra câu này. Những lời này rất quen tai, mới bao nhiêu lâu, nàng ta lại qua đây nói chuyện này rồi. Chỉ là thái độ đã hoàn toàn thay đổi, giống như một đứa trẻ nhìn thấy trưởng bối vậy, rất câu nệ. Ngô Hiên vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể, vào đi, dù sao nơi này cũng là của các ngươi. Sau khi bọn họ ngồi xuống, Viên Thanh Thanh lại cung kính rót trà cho Ngô Hiên, rồi thận trọng nói, trước đó có chỗ thất lễ. Mong rằng ngươi sẽ tha thứ, ta biết mình nói chuyện có hơi nặng, nhưng yêu cầu đó quá hà khắc rồi. Tha thứ cái gì? Trước đó ngươi không có gì thất lễ, lại nói, yêu cầu của ta quả thật là có chút hà khắc. Ngô Hiên cười nói. Không hà khắc, không hà khắc. Viên Thanh Thanh vội vàng khoát tay. Nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Ngô Hiên, nàng ta lại cúi đầu, thận trọng hỏi, vậy? Ngô công tử là luyện đan sư sao? Ngô Hiên uống một ngụm trà, không trực tiếp trả lời, ngược lại cười nói, ngươi đoán như vậy sao? Viên Thanh Thanh nghẹn đỏ mặt, bỗng trịnh trọng gật đầu, nói, Ngô công tử đã nói, ngươi ở đây không có bằng hữu gì. Không có bằng hữu là luyện đan sư, như vậy còn không bằng yêu cầu linh tinh, sao lại muốn có linh dược chứ? Coi như có ngốc, cũng biết thứ nào hơn. Vì thế, Ngô công tử muốn linh dược, không phải nói rõ mình là luyện đan sư sao? Ta chính là người ngốc mà. Còn không có tiền thanh toán, cũng không hiểu cái gì, thật ra ta muốn linh dược, đơn giản là muốn bỏ vào miệng ăn thôi. Ngô Hiên giễu cợt một câu. Viên Thanh Thanh ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ không tin, sốt ruột nói, chuyện này sao có thể. Lúc này nàng ta đã có chút nóng nảy. Nếu hắn không phải là luyện đan sư, vậy chẳng phải bi kịch sao? Ngô Hiên thấy Viên Thanh Thanh gấp gáp như vậy, trong lòng cũng không muốn tiếp tục trêu đùa nữa, cười thừa nhận, nói, không sai. Ta là luyện đan sư, như vậy thế nào? Đương nhiên hắn là luyện đan sư, nhưng hắn chưa từng dùng linh dược ở nơi này để luyện chế đan dược. Không biết hiệu quả cuối cùng sẽ như thế nào? Nhưng hắn cũng không cần phải lo lắng phương diện này, về chất thì không có gì thay đổi. Phương diện linh lực vẫn sẽ gia tăng, về phần lực sinh mạng, cũng sẽ tăng lên theo. Độ khó trở nên lớn hơn. Nhưng vẫn không có vấn đề gì. Thật sự là luyện đan sư. Ánh mắt Viên Thanh Thanh lộ ra vẻ mừng như điên. Nói chuyện có chút cà lăm, cái kia. Nếu chúng ta đưa toàn bộ linh dược trong một tháng cho Ngô công tử, vậy Ngô công tử có thể giúp chúng ta luyện chế đan dược không? Chúng ta sẽ có thù lao khác nữa. Ngô Hiên cười nói, Thanh Thanh tiểu thư. Luyện đan sư mà ngươi biết, đã có ai để ý những thù lao kia chưa? Đương nhiên, nếu thù lao của các ngươi là linh dược vô cùng trân quý, vậy thì lại khác. Viên Thanh Thanh nghẹn đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Chuyện này đúng là như vậy, thôn Vân Sâm của bọn họ không thể lấy ra thứ gì, tối đa chính là linh tinh mà thôi. Bọn họ không có linh dược quá trân quý, nhị phẩm tam phẩm đã coi như là cực hạn rồi, chủ yếu là do tu vi của bọn họ không quá cao, không thể tiến vào nơi sâu hơn hái linh dược tốt hơn được, nơi đó có yêu thú quá cường hãn. Huống hồ, có vài loại linh dược trân quý còn có yêu thú trông coi. Đi hái thì quả thực muốn chết, vì một cốc linh dược mà chết, căn bản không đáng giá. Ta cũng không quá chú ý đến thù lao. Lúc trước ngươi đã cho ta linh dược rồi, ta định luyện chế đan dược xong, sẽ cho các ngươi một phần, coi như là thù lao các ngươi đã đưa linh dược cho ta. Ngươi cho ta bao nhiêu linh dược, ta sẽ luyện chế bấy nhiêu, sau đó sẽ giao một phần cho các ngươi, vốn ta muốn ngươi lấy ra toàn bộ linh dược. Lúc đó ta sẽ phân cho các ngươi càng nhiều hơn. Ngô Hiên nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng Thanh Thanh tiểu thư đã cự tuyệt, không định cho ta linh dược thì cũng quên đi. Ta sẽ luyện chế hai phần linh dược kia. Như vậy sẽ không quá mệt mỏi. Viên Thanh Thanh lập tức đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng nói, không, không. Tất cả là do ta sai, ta không biết Ngô công tử là luyện đan sư, xin ngươi tha thứ. Ta sẽ đưa tất cả cho Ngô công tử, cũng không cần hồi báo cái gì. Chỉ cần ngươi hỗ trợ luyện chế chút đan dược, như vậy là đủ rồi. Nàng ta nghe thấy ý định của Ngô Hiên, trong lòng hối hận không thôi. Không nghĩ tới Ngô Hiên lại có kế hoạch này, định sau khi luyện chế đan dược xong, sẽ cho bọn họ một phần, chuyện này hào phóng cỡ nào chứ? Nhớ lại lúc đó Ngô Hiên không ngừng lặp lại, hy vọng nàng ta không hối hận. Hiện tại nàng ta thật sự đang hối hận không thôi. Nhìn thấy Viên Thanh Thanh gấp gáp như vậy, Ngô Hiên bị chọc cười. Hắn làm như vậy cũng là vì mình, phân chút đan dược cho bọn họ cũng là để bọn họ tin tưởng hắn, đến lúc đó sẽ cho hắn càng nhiều linh dược hơn, như vậy linh tinh sẽ càng nhiều. Nhưng quả thật tâm địa Viên Thanh Thanh rất tốt, có thể trợ giúp người xa lạ, mà không nhận được hồi báo, Ngô Hiên là người đầu tiên hồi báo nàng ta. Trong mảnh đại lục này, linh tinh chính là mệnh. Chỉ cần không phải cực kỳ có tiền, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tặng linh tinh cho người khác, trừ khi là thân nhân. Đối với một người xa lạ, nàng ta có thể làm như vậy, Ngô Hiên rất cảm động, mặc dù không có nhiều linh tinh, nhưng cũng đã trợ giúp hắn. Ngô Hiên cười nói, được rồi, không cần nhiều lời nữa, nếu tin ta thì đưa linh dược đến đi, cam đoan sẽ cho các ngươi câu trả lời thuyết phục. Cho dù như thế nào, một tháng sau ta sẽ rời đi, chuyện này chắc chắn sẽ không thay đổi. Ngô Hiên vẫn giữ vững suy nghĩ một tháng nữa sẽ rời đi, chuyện này khiến Viên Thanh Thanh cảm thấy có chút thất vọng, nhưng cũng có chút kinh hỉ. Kinh hỉ là vì Ngô Hiên sẽ luyện chế đan dược cho bọn họ, chuyện này là đủ rồi. Dù sao hắn cũng phải đi, trước khi đi có thể giúp bọn họ luyện đan, đây đã là chuyện vui lớn rồi. Chương 586 Dị biến, 2 Tin được, tuyệt đối tin được. Ta lập tức phân phó người đưa linh dược đến đây. Nàng ta vội vàng gật đầu, sợ Ngô Hiên đổi ý, còn vấn đề có tin tưởng hay không, chẳng lẽ Ngô Hiên có thấy chạy sao? Cho hắn nhiều linh dược như vậy, cho dù hắn có trữ vật giới chỉ, thì cũng phải rời đi từ cửa chính mới được. Bởi vậy nàng ta căn bản không cần lo lắng, trừ phi muốn chết, nếu không Ngô Hiên sẽ không độc chiếm linh dược. Trong sơn động này có vài trăm người, cũng không phải dễ đi ra như vậy. Một lát sau, linh dược nhanh chóng được chở tới, đầu óc tất cả mọi người trở nên mơ hồ. Trong vòng một ngày, có hai lần vận chuyển linh dược đến chỗ Ngô Hiên. Số lượng lần thứ hai cực kỳ khủng bố, dường như là tất cả linh dược bọn họ đã tích góp trong mấy năm qua. Sau khi Ngô Hiên nhìn thấy, cảm thấy có chút im lặng, hắn chỉ vào đống linh dược xếp thành núi kia, nói, mặc dù ta đồng ý hỗ trợ các ngươi luyện đan. Nhưng không cần phải đưa đến nhiều như vậy chứ. Ngươi muốn ta liên tục, không ngừng nghỉ luyện đan trong một tháng sau. Tốc độ luyện đan của hắn khá nhanh nhưng đống linh dược trước mắt thật sự quá kinh người. Nếu so sánh với đồng linh dược lần đầu đưa đến, thì chỗ này đã nhiều hơn gấp mấy chục lần rồi. Nếu điên cuồng luyện chế, vậy đúng là một tháng mới có thể luyện chế hết đống đan dược này. Số lượng thật sự quá kinh người, với hắn mà nói, có nhiều đan dược cũng là chuyện tốt. Dù sao cầm đến vạn dược các bán, sẽ có rất nhiều linh tinh. Chỉ là số lượng cũng quá nhiều, hắn không muốn phải điên cuồng luyện chế đan dược như vậy. Viên Thanh Thanh cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, trong tình thế cấp bách, nàng ta đã bảo người đưa tất cả linh dược đến, hiện tại phát hiện số lượng thật sự rất nhiều. Các thôn dân đều vây đến xem. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Viên Sâm cũng đi ra, nhìn đống linh dược chất thành núi kia, ông ta cũng lắc đầu cười khổ. Con gái mình đôi khi rất thận trọng, nhưng cũng có lúc rất cẩu thả. Cho dù thế nào thì số lượng linh dược này cũng quá rồi. Ngô Hiên không lấy tất cả linh dược đi luyện chế, hắn thật sự không thể luyện chế nhanh như vậy, nhưng luyện chế ba phần linh dược này thành đan dược thì vẫn là không có vấn đề. Nhưng chỉ như vậy, đã đủ khiến bọn họ trợn mắt hốc mồm rồi. Bọn họ cho rằng hắn cầm nửa phần đã không tệ rồi, tối đa là một phần. Xem ra bọn họ đều đã đoán sai. Hắn muốn luyện chế ba phần. Đương nhiên, căn phòng hắn đang ở phải thay đổi, biến thành một gian phòng lớn hơn, nói chính xác là thạch thất, bên trong khá rộng mở, cho dù bị đỉnh lô bị nổ cũng không lan đến xung quanh. Ngô Hiên ở bên trong bắt đầu luyện chế đan dược, lần này hắn muốn luyện chế đan dược theo quy củ, không dám xử lý đặc biệt gì nữa. Phải tạo thành một viên đan dược như trước, nếu nấu thành súp hay canh gì đó, còn không phải sẽ dọa chết vạn dược các sao? Đây là có chuyện gì, sao bên ngoài lại ồn ào như vật? Ngô Hiên dừng đỉnh lô trong tay lại, bên trong tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Cảm ứng được dị động bên ngoài, hắn dừng ngọn lửa trong tay lại, thực ra hắn đã luyện chế xong rồi. Hắn đã ở chỗ này trọn vẹn một tuần, bên ngoài căn bản không có ai đến quấy rầy hắn, thật ra cũng không dám đến quấy rầy. Trong lòng nhất định thấp thỏm không yên, bọn họ đều không biết Ngô Hiên luyện chế ra sao, nhưng lại không dám quấy rầy. Không ai có thể nói trúng tính tình của luyện đan sư, cho nên cứ bảo vệ ở bên ngoài là được. Nhưng lúc này Ngô Hiên nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, muốn đi ra xem đã xảy ra chuyện gì, còn đan dược ở đây, hắn không muốn nhiều lời nữa. Số lượng cực kỳ kinh người. Không hơn 1.000 viên, thì cũng mấy trăm viên. Phương diện luyện chế khá hoàn mỹ, không có độ khó gì. Hắn đẩy cửa đá ra, nhìn thấy người bên ngoài trang bị toàn thân, có người mới từ bên ngoài trở về, lại vội vã ra ngoài. Ngô Hiên phát hiện có rất ít người ở đây, chỉ còn mấy người có tu vi thấp mà thôi, những người có tu vi cao đều đã ra ngoài rồi. Lúc hắn đang nghi hoặc, bên tai lập tức truyền đến tiếng chào hỏi. Ngô Đại Sư, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Nhất định là phải có người trông giữ bên ngoài phòng của hắn, nếu có tình huống gì, sẽ xông vào hỗ trợ. Ngô Hiên đi ra ngoài. Nghi ngờ nói, đã xảy ra chuyện gì? Cái này. Hai thủ vệ liếc nhau một cái, mới lên tiếng, là chuyện của quặng mỏ bên kia, có lượng lớn yêu thú xâm nhập, đa số mọi người đều đi hỗ trợ rồi. Yêu thú xâm nhập quặng mỏ. Ngô Hiên nhíu mày, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán, chỗ quặng mỏ là khu vực thường xuyên xuất hiện yêu thú, chắc chắn sẽ bị yêu thú xâm nhập rồi. Vốn là muốn chống cự yêu thú, cho nên Viên Thanh Thanh mới có ý thuê nhiều người đến giúp đỡ. Trong mấy ngày nay, cũng không biết thuê được bao nhiêu người rồi. Vốn nghĩa vụ của hắn chỉ là ở lại đây luyện đan. Trừ phi sơn động này bị tấn công vào, nếu không hắn vẫn sẽ luyện đan, căn bản không cần quan tâm chuyện khác. Luyện đan còn quan trọng hơn việc bảo vệ quặng mỏ nhiều, vì thế bọn họ đã để Ngô Hiên lại đây, không tính dẫn hắn đi bảo vệ mỏ. Đúng vậy, ngày hôm qua đã bắt đầu, lần này yêu thú xâm nhập khá nhiều, viên trưởng thôn đã dẫn người đến đó. Bây giờ lại từ bên ngoài chạy về, sau đó lại phải chạy đến chỗ mỏ. Ngô Đại Sư cứ tiếp tục luyện đan đi, chắc hẳn những yêu thú kia sẽ không lan đến bên này đâu. Thủ vệ nói tin tức cho Ngô Hiên, nhắc nhở hắn không cần lo lắng vấn đề này. Tiếp tục luyện đan là được. Ngô Hiên gật nhẹ đầu, chuyện này cũng không cần hắn quan tâm, khi hắn quay người muốn đi vào thạch thất, liền thấy Viên Thanh Thanh từ trong phòng đi ra, trực tiếp đi về phía hắn. Hai người nhìn nhau một cái, Ngô Hiên nhìn thấy vẻ mặt khá lo lắng của Viên Thanh Thanh. Nàng ta vội vã đi thẳng đến chỗ hắn. Ngô công tử. Nàng ta há miệng gọi, Ngô Hiên trực tiếp quay người đi vào trong thạch thất, cũng bỏ xuống một câu. Theo ta vào đây, ta biết ngươi muốn nói gì. Xảy ra chuyện yêu thú xâm nhập, nhất định là cần đan dược để chữa thương, bọn họ thường xuyên phải chiến đấu với yêu thú. Nên tiêu hao rất kinh người. Chương 587. Kinh hỷ ở chỗ này có linh lực khá nồng đậm, nên khôi phục sẽ khá nhanh, nhưng tiêu hao vĩnh viễn sẽ nhanh hơn khôi phục. Viên Thanh Thanh muốn tới hỏi chuyện luyện đan, nhưng lại không quá tin tưởng Ngô Hiên đã luyện chế tốt, vốn chỉ muốn tới hỏi một chút mà thôi. Không nghĩ tới Ngô Hiên lại trả lời một câu như vậy. Viên Thanh Thanh ôm hy vọng theo vào, nàng ta cũng không trông cậy Ngô Hiên có thể luyện chế ra quá nhiều đan dược. Mặc dù nàng ta không phải luyện đan sư, nhưng đã nghe nói qua, phụ thân nàng ta là Viên Sâm đã từng gặp luyện đan dư, biết rõ luyện đan cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Có đôi khi sẽ luyện chế thất bại đại biểu linh dược bị hỏng. Chuyện này bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, luyện 10 lần, mà có 3 lần thành công, bọn họ đã cảm thấy vui vẻ rồi, lợi nhuận hoàn toàn nhiều hơn cái giá phải trả. Nhưng lúc Viên Thanh Thanh vừa bước vào thạch thất, lập tức cảm giác được linh lực bên trong thạch thất còn nồng đậm hơn bên ngoài mười mấy lần, còn có lực sinh mệnh mênh mông kia nữa, tràn ngập gian phòng này. Nếu lực sinh mệnh và linh lực này là thật thể, tuyệt đối sẽ chen đổ căn phòng này. Lúc nàng ta nhìn thấy bốn bình đan dược, nàng ta đã ngây ngẩn cả người. Linh lực và lực sinh mệnh đều từ trong mấy cái bình này truyền ra, đại biểu đây là một nhóm đan dược đã luyện chế xong. Ngô Hiên không nhìn vẻ mặt nàng ta, giải thích nói, đây đều là đan dược đã luyện chế xong. Ta đã chia làm bốn bình, trong đó hai bình là của các ngươi, hai bình là thù lao của ta. Phân cho các ngươi, một bình là đan dược dùng để tu luyện. Một bình là đan dược chữa thương, số lượng tổng cộng có 463 viên. Số lượng này là đã phân chia rồi. Nếu chuyện gấp gáp thì ngươi cứ mang cả bốn bình đi. Đến lúc đó ta lại phân chia đan dược mới luyện chế là được. Lần này, hắn khá thỏa mãn với đan dược hắn luyện chế, hiệu quả không cần nhiều lời, với hắn mà nói, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhất là linh dược đều mạnh hơn rất nhiều, hiệu quả hấp thu đã tăng gấp đôi. Nhưng bây giờ hắn phải luyện đan, không có thời gian tu luyện. Tu luyện cần rất nhiều thời gian mới có thể đột phá. Bây giờ hắn muốn luyện chế đan dược bán lấy linh tinh, những chuyện khác tạm thời để sang một bên. Lúc hắn quay đầu, lại nhìn thấy ánh mắt Viên Thanh Thanh đờ đẫn, giống như đã bị choáng váng, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần, lại nói, trời ạ, đây quả thật là đan dược sao? Giọng nói của nàng ta đã có chút run rẩy. Xoay người cầm một bình thuốc lên, run rẩy đến mức dường như không cầm được bình thuốc này. Nàng ta mở nắp bình thuốc, lấy đan dược bên trong ra, phát hiện đan dược rất no đủ, hương khí tỏa ra bốn phía, có chênh lệch với đan dược thông thường, nhưng linh lực ẩn chứa bên trong không thể giả được. Ngô Hiên không đặc biệt hoạt hóa, chỉ là luyện chế bình thường, nhiều linh dược như vậy, nếu phải hoạt hóa rồi mới luyện chế, như vậy thật sự muốn mạng hắn rồi. Nhưng dựa vào trình độ cường hãn của linh dược ở đây, cho dù không cần hoạt hóa, hiệu quả cũng khá cường hãn. Đây quả thật là đan dược tam phẩm. Hàng thật giá thật. 463 viên, tổng cộng chính là 926 viên, trong một tuần luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Nàng ta đứng lên, ánh mắt nhìn Ngô Hiên trừ khiếp sợ ra, còn là mừng như điên, thậm chí giống như muốn ăn thịt Ngô Hiên vậy. Ngô Hiên ho nhẹ một tiếng, hắn biết số lượng đan dược mình luyện chế nhiều một chút. Nhưng hết cách rồi, hắn băm tất cả linh dược bỏ vào bên trong đỉnh lô, không lãng phí bất cứ cái gì, đương nhiên số lượng phải kinh người rồi, luyện đan sẽ có rất nhiều chất thải, nhưng hắn luyện chế lại không có vấn đề này. Dù sao linh dược còn ở chỗ này, ngươi cứ cầm đan dược đi chữa thương đi, cũng cầm phần của ta đi, như vậy sẽ khá hơn một chút. Ngô Hiên nhắc đến mục đích Viên Thanh Thanh đến đây, để tránh nàng ta quên mất chuyện mình muốn nói. Quả nhiên, lúc này Viên Thanh Thanh mới từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, ngượng ngùng vuốt góc áo, rồi lên tiếng, Ngô công tử có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy, đã vượt qua dự liệu của chúng ta rồi, thật ra không cần chia đôi như vậy đâu, 37 là được rồi, 37 là được rồi. Nhưng bây giờ chúng ta thật sự cần đám đan dược này. Lần này yêu thú xâm nhập khá mạnh, còn mạnh hơn mấy lần trước, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng ta ở bên cạnh giải thích, cũng gói đan dược lại. Rõ ràng cũng không nặng, nhưng nhìn nàng ta giống như cầm mấy trăm cân vậy, thân thể mềm mại có chút đứng không vững. Đã có nhiều đan dược như vậy, chắc chắn thôn Vân Sâm sẽ trở nên cường đại. Quặng mỏ cũng có thể giữ vững. Viên Thanh Thanh hưng phấn cầm đan dược đi ra ngoài, còn nói với Ngô Hiên, thật sự rất cảm kích Ngô công tử, có thể gặp được ngươi, thật sự là vinh hạnh của ta. Trên mặt nàng ta tràn đầy cảm kích nhìn Ngô Hiên. Ngô Hiên quả thực chính là cứu tinh của thôn Vân Sâm. Theo tình huống hiện tại, sau khi luyện chế một tháng, số lượng đan dược tuyệt đối rất khủng bố. Có đôi khi linh tinh không hấp dẫn được cường giả, nhưng đan dược có thể hấp dẫn. Đến lúc đó, chắc chắn thôn Vân Sâm sẽ trở nên cường đại. Nhưng khi nàng ta còn chưa bước chân ra cửa, Ngô Hiên lại nói một câu, Thanh Thanh tiểu thư, chẳng biết có thể cùng ngươi đi xem tình hình bên kia không? Không phải hắn muốn làm người tốt làm đến cùng, nhất định phải giúp thôn Vân Sâm ngăn cản yêu thú. Thật ra hắn muốn đến xem những con yêu thú kia là thế nào. Thuận tiện đi xem quặng mỏ ra sao mà thôi. Đương nhiên, thuận tiện giúp đỡ thôn Vân Sâm, cũng không phải không thể. Ngô công tử, ngươi muốn cùng ta đến quặng mỏ. Viên Thanh Thanh sợ run lên, giống như không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ trả lời như vậy. Ngô Hiên gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng muốn đi xem quặng mỏ như thế nào, cũng muốn xem tình huống bây giờ ra sao, nếu có thể giúp một tay. Thì không còn gì tốt hơn rồi. Viên Thanh Thanh kinh hỉ nói, Ngô công tử có thể hỗ trợ thì không thể tốt hơn rồi, nhưng về chuyện luyện đan, có chậm trễ hay không? Ngô Hiên cười nói, hiện tại, có lẽ đan dược đã đủ rồi đúng không? Vậy cứu người quan trọng hơn? Hay là luyện đan quan trọng hơn? Viên Thanh Thanh không hề nghĩ ngợi liền nói, đương nhiên là cứu người quan trọng hơn. Nếu Ngô công tử muốn đi cùng, vậy thì chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta cùng đến quặng mỏ. Chương 588. Nguy cấp nàng ta không tiếp tục dông dài, nếu Ngô Hiên muốn đi, vậy thì không thể tốt hơn rồi, nàng ta chỉ sợ Ngô Hiên không muốn đi mà thôi, nàng ta có thể đè lại phấn khởi chuyện luyện đan, nhất là bây giờ số lượng khá kinh người rồi, nói cách khác. Bọn họ vốn trông cậy một tháng luyện được 200 viên đan dược, cũng đã cười toét miệng rồi. Không nghĩ tới trong một tuần, Ngô Hiên đã hoàn thành chỉ tiêu này, thậm chí còn vượt qua nữa. Quan trọng là nàng ta còn nhìn thấy trong thạch thất vẫn còn một đống linh dược chồng chất, dựa theo tình huống này, nếu tiếp tục luyện chế. Tuyệt đối sẽ là con số kinh khủng. Nếu là phụ thân nàng ta Viên Sâm đến xem, cũng sẽ trợn tròn mắt. Số lượng này thật sự quá khoa trương. Chất lượng đã vượt qua kiểm tra, hiệu quả hoàn mỹ. Theo tiêu chuẩn này, nàng ta không đoán ra Ngô Hiên là luyện đan sư mấy phẩm nữa. Cho dù như thế nào, hiện tại không phải là lúc để ý những chuyện này. Sau khi chuẩn bị một phen, Viên Thanh Thanh đã gói lại phần lớn đan dược chữa thương. Bởi vì đã luyện chế thành đan dược, nên sức nặng không còn khủng bố như trước nữa, cũng không cần xe ngựa đến vận chuyển. Chỉ bọc lại một chút là có thể mang đi rồi. Thôn Vân Sâm không mua nổi trữ vật giới chỉ. Thật ra cũng không phải không mua nổi, mà là không muốn lãng phí 100 cân linh tinh vào chuyện này. Đương nhiên, bọn họ vẫn sẽ mua trữ vật giới chỉ, nhất là bây giờ tìm được dãy núi linh tinh, dùng trữ vật giới chỉ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, cũng an toàn hơn không ít. Ngô Hiên phải mua trữ vật giới chỉ, nếu không hắn biết cất giữ đồ đạc thế nào được. Nếu dùng xe ngựa vận chuyển mấy thứ tốt này, như vậy không phải chậm chết sao? Huống hồ, hắn có thể luyện chế đan dược, căn bản sẽ không lo thiếu linh tinh, nhất định hắn sẽ kiếm được rất nhiều linh tinh. Đến lúc đó, hắn sẽ mấy ngàn cân linh tinh, thậm chí hơn vạn cân linh tinh. Không nói đến việc hắn có thể khiêng đi hay không, chỉ là diện tích chỗ chúng nó chiếm, tuyệt đối kinh người rồi, ở chỗ này không có ngân phiếu linh tinh gì đó, nếu có cũng sẽ không lưu hành. Vốn kiếm linh tinh là để tu luyện. Nếu cứ để linh tinh tích trữ trong kho, như vậy đầu đúng là bị lừa đá rồi. Nhưng có linh tinh thì phải mua trữ vật giới chỉ, đó là vật phẩm cần thiết. Ngô Đại Sư, chuẩn bị xuất phát, có gì cần mang theo không? Viên Thanh Thanh nói. Bây giờ bên người nàng ta đã tập trung một đám cư dân chiến đấu. Chuẩn bị chạy tới quặng mỏ. Ngô Hiên giang tay, cười nói, Thanh Thanh tiểu thư. Ngươi cho là ta có thể mang theo thứ gì sao? Nếu không có vấn đề gì thì xuất phát thôi. Lúc hắn đến đây là tay không, hiện tại đi chém giết yêu thú, còn có thể mang theo cái gì được? Vũ khí, hay là những vật khác? Nhưng hắn căn bản không có thứ này, cũng không cần. Ta nói là vũ khí đấy, nếu không có, ta có thể để người ta chọn một thứ cho ngươi. Viên Thanh Thanh nói. Vũ khí sao, loại như dao phay là vũ khí tốt rồi. Nhưng tin tưởng các ngươi không có những vật này. Ta dùng dao găm vừa tay là được rồi. Ngô Hiên cười. Hắn chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi. Dao phay. Viên Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn, bậc thầy luyện đang nói chuyện đúng là không giống người thường, vũ khí lại muốn dao phay, vậy thì dao găm đi, đưa dao găm tốt nhất cho Ngô Đại Sư. Xưng hô của nàng ta với Ngô Hiên đã thay đổi, không gọi hắn là Ngô Công Tử nữa, mà đổi thành Ngô Đại Sư. Ngô Hiên luyện ra nhiều đan dược như vậy, nàng ta có thể không tin phục sao? Trước đó nàng ta cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, không ngờ kinh hỉ này lại lớn như vậy. Vì thế nàng ta mới đổi thành Ngô Đại Sư, Ngô Hiên cũng không cự tuyệt mấy chuyện này. Mọi người tùy tiện gọi hắn thế nào cũng được, chỉ cần không phải mắng hắn thôi. Lúc này, có người đưa cho hắn một con dao găm, Ngô Hiên hơi ước lượng, hài lòng nói, con dao găm này không tệ, vẫn rất có cảm nhận đấy. Lúc hắn chạm vào nó, có cảm giác hoàn toàn khác biệt, tài liệu chế tạo, hình thái không giống nhau, tự nhiên sẽ có cảm giác không giống nhau. Bình thường hắn bình không cần vũ khí, đều dùng hai tay công kích, vũ khí của hắn chính là hai tay, cũng có thể nói là lực lượng bản nguyên. Lợi dụng lực lượng bản nguyên, có có thể hóa thành các loại vũ khí linh lực, uy lực khá mạnh. Đương nhiên, nếu là vũ khí đứng đầu, hắn nhất định sẽ nhận lấy, chỉ là trước mắt không có vũ khí gì vừa tay hắn. Sau khi chuẩn bị tốt, bọn họ bắt đầu lên đường rồi, nhanh chóng chạy tới chỗ quặng mỏ. Vị trí của quặng mỏ ở một nơi sâu hơn, qua thư tịch, Ngô Hiên hiểu rõ chỗ của bọn họ là Sâm Thành, nhưng thật ra là biên giới rừng rậm. Sâm Thành cũng thế, chỗ lúc trước bọn họ đi qua, có thể nói là đi ra bên ngoài, cũng có thể nói là đi sâu vào rừng rậm. Càng xâm nhập vào trong, yêu thú sẽ càng mạnh, giống như phân tầng, khu vực khác nhau, sẽ có yêu thú có tu vi khác nhau. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp yêu thú cường hãn sẽ đi ra ngoài. Chỉ cần vận khí không quá kém, thì sẽ không gặp yêu thú quá mạnh. Thôn Vân Sâm phát hiện quặng mỏ nằm ở khu vực có yêu thú hóa hư kỳ, nếu là con người có tu vi hóa hư kỳ, tự nhiên có thể đơn giản đánh bại yêu thú tu vi hóa hư kỳ. Dù sao linh trí của yêu thú không cao, lại không biết thi triển võ kỹ, vì thế chỉ cần cẩn thận một chút, con người có tu vi ngang với yêu thú đều có thể nhẹ nhõm đối phó. Mặc dù chỉ có yêu thú hóa hư kỳ, nhưng cường giả hóa hư kỳ của thôn Vân Sâm cũng không nhiều, nếu có rất nhiều yêu thú đến trong một lần, dựa theo chút cường giả của thôn Vân Sâm này, căn bản sẽ không ngăn cản nổi. Nếu có thể ngăn cản được, bọn họ đã không cần ra ngoài thuê người bảo vệ rồi. Hiện tại đã xuất hiện tình huống này, rất nhiều yêu thú tấn công vào, nếu buông tha rời đi, đám yêu thú này sẽ không ngốc đến mức rời đi, con người ưa thích linh tinh, yêu thú cũng ưa thích. Chỉ cần là sinh vật thì đều thích linh lực nồng độ cao, nếu không sẽ không có chuyện yêu thú bảo vệ linh dược, bởi vì linh dược này hữu hiệu với chúng nó, cho nên chúng nó mới chờ đợi linh dược thành thục. Đến lúc đó sẽ ăn hết linh dược này. Đương nhiên cho dù khu vực kia có yêu thú hóa hư kỳ ra vào, nhưng chúng sẽ không tập trung lại một chỗ, mà là phân tán. Nếu tất cả đều công tới, Sâm Thành sẽ bị san bằng. Là do yêu thú có linh trí không cao, cho nên, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, bọn chúng sẽ không ra khỏi rừng rậm. Chương 589 Nguy cấp 2, nếu có nhiều yêu thú tràn ra như vậy, không chỉ thôn Vân Sâm bị san bằng, đến Sâm Thành cũng sẽ bị phá hủy. Nếu dùng một phép so sánh để tính toán số lượng yêu thú, vậy chính là chúng nó nhiều hơn con người mấy trăm lần. Nhưng chưa có ai tính toán qua, mà muốn tính cũng không tính ra, tóm lại chính là không giết hết được, chọc đến chỉ có con đường trốn thôi. Được Viên Thanh Thanh dẫn dắt, bọn họ nhanh chóng tiến lên, một giây cũng không thể dừng lại. Ngô Hiên ở bên cạnh, đồng thời quan sát tu vi của những người bên cạnh. Có mấy người đã đạt đến hư linh kỳ tiêu chuẩn. Nhưng những người này rất lạ mặt, quần áo trên người cũng khác nhau. Rõ ràng cho thấy đây là những người được thuê đến, các cư dân còn lại có tu vi hơn yểu. Thấp nhất là Uẩn Đan Kỳ. Cho tới bây giờ, coi như là Uẩn Đan Kỳ cũng phải ra trận, nhiều Uẩn Đan Kỳ cũng có thể nhẹ nhàng đối phó với một yêu thú hóa hư kỳ. Tổng thể, số lượng vẫn là khá ít, nếu yêu thú quá nhiều, vậy những người này căn bản không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, nếu có quá nhiều yêu thú, Ngô Hiên sẽ không giúp đỡ được cái gì. Giết cũng giết không hết, hắn biết giúp thế nào. Tối đa chỉ trợ giúp bọn họ chạy trốn thôi. Thanh Thanh tiểu thư. Bây giờ còn cách mỏ quặng kia xa lắm không? Tình huống bây giờ như thế nào? Ngô Hiên ở bên cạnh dò hỏi. Viên Thanh Thanh suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, theo tốc độ này, tiếp tục đi 2 canh giờ là sẽ đến nơi. Tình huống thì vẫn có thể chống đỡ, yêu thú nhiều hơn lúc trước. Nếu kiên trì thủ, thì vẫn có thể đánh lui yêu thú. 2 canh giờ. Như vậy còn rất dài, hắn lại hỏi, còn lâu như vậy, vì sao không phi hành đi? Rõ ràng như vậy sẽ nhanh hơn chạy đi mà. Bây giờ bọn họ đang đi trong rừng rậm, cây cối xung quanh không ngừng lui về sau, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải tránh né cây cối. Thật sự rất phiền toái, cũng rất tốn thời gian. Lời này vừa nói ra, những cường giả hư linh kỳ phía sau sợ run lên. Sau đó dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn Ngô Hiên, điều này khiến Ngô Hiên cảm thấy có chút hoang mang. Viên Thanh Thanh có chút lúng túng giải thích, Ngô Đại Sư. Ở chỗ này muốn phi hành, ít nhất phải có tu vi hỗn nguyên kỳ mới có thể phi hành. Nàng ta biết rõ Ngô Hiên không hiểu rất nhiều thứ, đến phi hành thế nào cũng không biết, tự mình thử, chẳng phải sẽ biết có bay được hay không sao. Ngô Hiên nghe xong trợn tròn mắt, linh thức bị hạn chế thì thôi, đến phi hành cũng phải đợi đến hỗn nguyên kỳ mới có thể. Vốn cường giả hư linh kỳ đã có thể phi hành rồi. Lần này độ vượt trội quá lớn. Quả nhiên linh vương kỳ mới là bắt đầu. Hắn lại không có cảm giác gì, lúc hắn từ hầm vận chuyển lao xuống, bởi vì lao xuống quá nhanh, hắn suýt nữa đã bị đụng vào mặt đất. Trước khi bị đụng, hắn đã nhanh chóng phi hành giảm sốc tốc độ, nhưng vẫn chậm một bước, khoảng cách có chút quá ngắn. Tổng thể mà nói, theo tu vi hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể phi hành, không có bất kỳ áp lực gì. Nghe thấy Viên Thanh Thanh nói vậy, lập tức thử lần nữa, chân đạp lên mặt đất, sau đó lại khôi phục trạng thái chạy bộ bình thường. Rõ ràng hắn có thể phi hành. Cho dù không đạt tới tu vi hỗn nguyên kỳ, vẫn có thể phi hành. Chuyện này có liên quan đến lực lượng bản nguyên, có thể thoát khỏi rất nhiều trói buộc. Nhưng hắn cũng không nói mình có thể bay, đi theo đám người bọn họ, dùng biện pháp chạy bộ nguyên thủy nhất, dù sao chỉ có hắn mới có thể phi hành, như vậy còn không bằng theo chân bọn họ chạy. Nếu dùng tốc độ phi hành, tuyệt đối là chưa đến nửa canh giờ, đã có thể đến nơi rồi. Hơn nữa, nếu hắn dùng toàn lực chạy đi, vài giây sẽ vượt xa bọn họ. Chỉ là làm như vậy, không phải sẽ bỏ xa bọn họ lại phía sau sao? Vậy còn không bằng phi hành. Cứ như vậy, dưới tốc độ chạy bộ nhanh nhất của Viên Thanh Thanh, bọn họ đã chạy trọn vẹn hai canh giờ. Chuyện này cũng không tính là tiêu hao cái gì, hơi hấp thu linh lực một chút, là có thể nhanh chóng bổ sung rồi. Bọn họ còn chưa đi vào quặng mỏ, Ngô Hiên đã nghe thấy tiếng yêu thú gầm gừ rồi, sau đó còn có tiếng chiến đấu từ phía trước truyền đến. Dường như là đồng thời, tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh, tiến vào trạng thái chiến đấu. Chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, nhìn thấy yêu thú liền giết. Mau chóng giải quyết, càng kéo dài thời gian, yêu thú sẽ tụ tập càng nhiều. Viên Thanh Thanh quay đầu nói với Ngô Hiên, Ngô Đại Sư, vậy thì làm phiền ngươi. Ngô Hiên gật đầu, trong tay cũng nắm dao găm, biểu thị đã rõ ràng. Một đám yêu thú điên cuồng hét lên ở chỗ này, nếu vẫn tiếp tục, chắc chắn sẽ hấp dẫn đám yêu thú ở xa hơn, đến lúc đó sẽ phải buông tha dãy núi tinh linh này rồi. Nếu từ bỏ, vậy đại biểu dãy núi linh tinh này sẽ trở thành nơi vô chủ. Đến lúc đó thôn Ramon sẽ xuất lĩnh cường giả đến tiêu diệt. Vậy thì dãy núi linh tinh này chính là của bọn họ rồi. Chắc chắn xuất hiện tình huống này, thôn Ramon khẳng định đã biết. Nhưng bọn họ cũng không ngu ngốc phái người ra giúp đỡ. Còn ước gì nơi đây bị công hãm, bọn họ lập tức xuất động đi vây quét. Đến lúc đó có thể lấy được dãy núi linh tinh này rồi. Sau khi đã có kế hoạch, bọn họ nhanh chóng hướng vọt đến nơi chiến đấu, Ngô Hiên theo sát ở phía sau. Lúc nhảy vào rừng rậm trước mặt, lập tức nhìn thấy có không ít yêu thú đang chém giết với con người, yêu thú giống như chỉ đơn thuần dùng lực lượng đánh ra, không có võ kỹ gì, nhưng công kích dựa theo uy lực đơn thuần cũng đã không nhỏ, trong đó cũng kèm theo uy lực thuộc tính. Oanh! Một kích nặng nề đánh xuống. Triệu Đại Thúc bị đánh bay, hung hăng đập vào một cái cây. Một kích này khiến hắn ta bị thương tổn nghiêm trọng. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, mắt thấy con thằn lằn lớn phía trước đang nhào tới. Mở to cái miệng lớn dính máu ra, muốn nuốt hắn ta vào. Tu vi của con thằn lằn lớn này chỉ là hóa hư kỳ, Triệu Đại Thúc là hư linh kỳ, hẳn là có thể nhẹ nhàng đối phó mới đúng. Nhưng không phải hắn ta mới chiến đấu một lát, mà chiến đấu từ lúc bắt đầu. Đến tận bây giờ, cũng là hơn một ngày rồi. Tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, đan dược căn bản không đủ dùng, dù sao cũng không phải một mình hắn ta chống cự yêu thú. Chương 590 Nguy cấp 3, sau khi đã giết không ít yêu thú, cuối cùng cũng có chút không nhịn được, bị đám yêu thú đánh lén thành công. Người bị thương tổn không nhỏ. Hắn ta gượng chống thân thể đứng lên, giờ nắm đấm nhắm ngay về phía con thằn lằn lớn công kích ra. Hắn ta sẽ không trơ mắt chờ chết, cho dù chỉ có một chút hy vọng sống, đều phải chiến đấu tiếp. Nhưng hiện tại, hắn ta vẫn không thể lạc quan, tu vi của thằn lằn lớn đã tiếp cận hư linh kỳ rồi. Lúc hắn ta vừa định công kích, con thằn lằn lớn này đã tránh sang bên cạnh, hung hăng đập tới, nhưng lập tức lại bị giết chết. Thay vào đó là một thanh niên từ trên không rơi xuống. Tiêu sái tự nhiên. Ngô Hiên. Triệu Đại Thúc ngạc nhiên hô lên, không nghĩ tới người cứu hắn ta đúng là Ngô Hiên. Ăn vào. Ngô Hiên kín đáo đưa cho hắn ta một viên thuốc, cũng không nói quá nhiều lời, cứ tiếp tục xông về phía trước cứu viện. Triệu Đại Thúc chỉ là một người trong số những người cần cứu viện thôi, bây giờ có không thiếu người rơi vào nguy hiểm, cũng kể cả thôn trưởng Viên Sâm. Triệu Đại Thúc không hề nghĩ ngợi, cho đan dược vào miệng, mới vừa ăn vào, ngoại trừ vết thương bên ngoài tốt lên, còn có một cổ linh lực nhanh chóng tuôn vào cơ thể, bắt đầu trị liệu thương thế bên trong cơ thể cho hắn ta. Vốn là thương tổn nghiêm trọng, bây giờ đã nhanh chóng giảm bớt không ít. Đan dược tốt. Triệu Đại Thúc vững vàng đứng lên, nhìn bóng lưng Ngô Hiên, ánh mắt tràn đầy cảm kích, sau đó cũng đi lên nghênh chiến, người của bọn họ không nhiều lắm, nghỉ ngơi sẽ dễ dàng rơi vào tay giặc. Đã có Ngô Hiên gia nhập với bọn họ, áp lực nhanh chóng giảm bớt không ít, nhất là đã mang đến không ít đan dược chữa thương, sĩ khí lập tức tăng lên rất nhiều. Bành! Ngô Hiên phi thân đi qua, nhanh chóng giết hết đám yêu thú, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Trong thời gian rất ngắn, hắn đã miễu sát không ít yêu thú. Nhưng trước mắt, yêu thú giống như vô cùng vô tận, điên cuồng vọt về phía này. Hắn luyện chế đan dược chữa trị vết thương, cũng chỉ có mấy trăm viên. Ở chỗ này có hơn trăm người đang chiến đấu, mỗi người một viên đan dược, cơ bản cũng sắp cạn đấy. Tiếp tục chiến đấu, chắc chắn sẽ thua. Tu vi của Ngô Hiên đúng là mạnh, nhưng khi hắn nhìn thấy nhiều yêu thú như vậy, hắn biết thực lực của hắn chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Yêu thú không ngừng vọt tới, hắn không thể giết tất cả, cho dù hắn có thể tự bảo vệ mình, chiến đấu đến phía sau, thì cũng không thay đổi được gì. Trước đó Viên Thanh Thanh cũng đã nói, chỉ cần ngăn cản, là có thể bảo vệ dãy núi linh tinh này. Hiện tại xem ra, tin tức này có chút sai lệch rồi, nhiều yêu thú như vậy, ngăn cản thế nào được? Phóng mắt nhìn đi, đã nhìn thấy có 400-500 con yêu thú, hơn nữa bọn chúng còn đang lao về phía này. Toàn bộ lui về, lui vào trong quặng mỏ. Viên Sâm lớn tiếng hét lên, lợi dụng linh lực phóng giọng nói lớn mấy lần, những người xung quanh hoàn toàn có thể nghe thấy. Ngô Hiên đạp bay một con yêu thú, sau đó nhanh chóng chạy về. Một lúc sau, hắn nhìn thấy một cánh cửa sắt cực lớn, không khác gì với cánh cửa của thôn Vân Sâm. Thậm chí còn cứng rắn nhiều, lúc này cánh cửa đã mở ra một khe hở, không ít người nhao nhao chạy đến bên trong, càng nhiều hơn là vịn đỡ nhau cùng chạy vào, cơ bản đều bị thương. Nhanh! Mau vào! Viên Sâm đỏ cả mắt, nóng nảy đến sắp điên rồi, chẳng ai ngờ rằng sẽ có nhiều yêu thú đánh úp như vậy, số lượng vượt xa dự đoán, còn tưởng rằng đã xuất động tất cả yêu thú. Ngô Hiên vọt tới phía sau Viên Sâm, hai người nhìn nhau, lập tức hiểu ý nhau. Ngô Hiên cứ đứng ở cửa ra vào như vậy, hỗ trợ ngăn cản yêu thú tiến công tới, để người khác an toàn tiến vào trong cửa sắt. Bởi vì phần lớn mọi người đã vào bên trong mỏ quặng. Nhân số ngăn cản đã ít hơn rất nhiều, yêu thú điên cuồng đánh úp về phía này, nhìn đám yêu thú rậm rạp chằng chịt trước mắt, Ngô Hiên nhìn cũng có chút tê cả da đầu. Phụ thân, mọi người cơ bản đã vào rồi, các ngươi tranh thủ thời gian vào đi. Giọng nói của Viên Thanh Thanh từ trong cửa truyền đến. Nàng ta ở bên trong kiểm kê nhân số, có một bộ phận đã vĩnh viễn không về được. Vào. Viên Sâm và Ngô Hiên đồng thời xông vào trong cửa sắt, thân thể mới chui vào, người bên trong đã nhanh chóng đóng cửa lại, đóng tất cả then cửa, khóa chặt cửa lại. Công công công. Mới vừa khóa cửa, cánh cửa đã bị đánh đến chấn động. Không ngừng vang lên âm thanh chói tai. Nhớ đến tất cả yêu thú bên ngoài, tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng hiện tại cũng không an toàn, cánh cửa này cũng không phải vô địch, không thể ngăn cản quá lâu. Nhiều yêu thú xông đến như vậy, không cần thời gian quá dài, cửa sẽ bị xông phá. Đến lúc đó, bọn họ muốn xông ra thế nào, đây cũng là lựa chọn sinh tử rồi. Tối đa cánh cửa này có thể chống đỡ nửa canh giờ, sau đó sẽ bị công phá, mọi người nghỉ ngơi một chút trước, sau đó sẽ đột phá đi ra, quyết định vứt bỏ nơi này. Sau khi Viên Sâm đi vào, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Ông ta là cường giả Linh Vương Kỳ, phần lớn yêu thú là do ông ta giết, nhưng cường thịnh thế nào cũng sẽ bị mài mòn. Nhất là ông ta không có đan dược gì, lại không thể trốn chạy, tiếp tục dông dài thật sự sẽ chết. Vốn ông ta muốn để tất cả mọi người trực tiếp chạy trốn, nhưng yêu thú đều vây ở bên ngoài, bọn họ lại tiêu hao rất lớn, có thể lao ra hay không vẫn là ấn số. Khoảng cách đến quặng mỏ khá gần, cho nên mới quyết định rút về toàn bộ, nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ cùng lao ra, như vậy mới có hy vọng sống sót. Nghe thấy tin tức này, sắc mặt tất cả mọi người đều có chút tái nhợt. nhớ tới lát nữa lại phải tiếp tục đối mặt với những yêu thú kia, trong lòng có chút sợ hãi. Vứt bỏ quặng mỏ là chuyện không làm không được. Thật sự có quá nhiều yêu thú, linh tinh là đồ tốt, nhưng cũng phải có mạng tiêu mới được. Tại sao lại như vậy, đã nói không có quá nhiều yêu thú mà, không nghĩ tới lại gặp vấn đề này. Không giống như lời lúc trước đã nói. Đã có người thuê đến bắt đầu phẫn nộ, cảm giác như mình bị chơi xỏ.